Trú Nhanh Đan, cậu cho nhiều quá đối với tôi mà nói lại trở thành lãng phí. Bà Đồ Thủy liếc mắt nhìn rồi nói ra, lọ này không phải là Trú Nhanh Đan. Lâm Minh cười nói, đó là gì? Phản Nhanh Đan. Phản Nhanh Đan. Bà Đồ Thủy giật mình suýt chút nữa cắn trúng lưỡi, không tin nổi. Đó là đan dược gì?